Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, như thế nào dụ ra Ngưu Ma Vương. Về tới năm 2006, vẫn là cái kia chọn thời gian, chỉ có điều, hướng về sau chậm trễ 5 giây mà thôi, điểm này cũng cùng hệ thống rất giống, cô ngốc, tìm một cái Lục Tiểu Thiên bọn họ. Xem bọn hắn đang làm gì. Phương Mặc đổi người mặc y phục hiện đại. Đối với cô ngốc phân phó nói. Tốt Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu. Sau đó khởi động tìm tòi chức năng. Tìm Lục Tiểu Thiên. Đám người Du Sở Vi tung tích. Phương Mặc ca ca. Ngươi xem. Bọn họ đang ở trừng phạt ác trừ gian. Cô ngốc đem màn ảnh chia làm là 3 cái. Theo thứ tự là Du Sở Vi. Lục Tiểu Thiên còn có bóng người Vương Thiên Bá. Bọn họ đều mặc cùng loại với trong nguyên tác phi nhân y phục. Áo choàng bên trên cũng là viết đả kích phạm tội. Thoạt nhìn vẫn là rất có hình. Phương Mặc cười cười. Mấy tên này xem ra huấn luyện không tệ. Mặc dù không có nội lực. Nhưng tố chất thân thể lại là tăng lên rất nhanh. Tăng thêm Phương Mặc truyền thụ một loạt võ kỹ. Hiện tại mấy người trạng thái bình thường sức chiến đấu, so với bộ hai bên trong sức chiến đấu đều cường đại hơn. Chờ bọn họ đem chuyện này sau khi hoàn thành, chào hỏi bọn họ trở về đi. Phương Mặc lắc đầu, xoay người đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm một cái. Cái này nhân sinh, vẫn là hưởng thụ thoải mái. Tốt, Phương Mặc ca ca, cô ngốc gật đầu. Sau đó tiếp tục mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mắt 3 cái bảng. Du Sở Vi chỗ, hắn một thân đỏ trắng giao nhau áo da. Sau lưng áo choàng ở uy phong thổi lất phất xuống hơi phiêu diêu. Một bộ trợn nhìn khung con mắt. Phối hợp thêm Du Sở Vi 1m88 thân cao. Lộ ra vô cùng bá khí. Trước mặt hắn là 3 cái tất chân che lên mặt. Tay cầm hung khí lưu manh, bọn họ mới vừa từ ngân hàng đi ra, ngoan ngoãn buông xuống tiền trong tay tài, sau đó cùng ta đi bót cảnh sát tự thú. Bằng không, các ngươi hôm nay là nên chịu chút đau khổ mới được. Du Sở Vi không hổ là mở đại công ty, nói tới nói lui cũng là vô cùng có tiêu chuẩn, người chính là mấy ngày nay truyền rất huyền cái kia phi nhân. Cũng không nhìn một chút ba huynh đệ chúng ta là ai. Hôm nay, ta để người phi nhân thay đổi bò sát. Một người cầm đầu, cầm một thanh khai sơn đao. Múa hổ hổ sinh phong. Đối với Du Sở Vi cũng là vọt lên. Ngươi rất có dũng khí. Ta thưởng thức ngươi. Du Sở Vi mỉm cười. Nghiêng người tránh thoát lưu manh nhất đao. Một chân quét vào bụng của hắn. Lưu manh cũng là bay ngược trở về, đao rơi vào một bên. Đại ca, còn lại 2 cái lưu manh thấy thế hét to, con mắt đỏ lên, riêng phần mình cầm riêng phần mình vũ khí trong tay, hướng về Du Sở Vi lao đến. Du Sở Vi lành lạnh lui về sau, thỉnh thoảng sử dụng thiếu lâm phục ma trưởng hóa giải 2 người công kích. Mắt thấy phía sau chính là tường vây. Du Sở Vi bỗng nhiên lăng không nhảy lên, ở trên tường rào đạp một cái, một bộ liên hoàn thích, đối với 2 người diện mục trực tiếp là một trận mãnh liệt đập. Uy, là 110, ngoặc kép chấm chấm, tương tự kịch bản, ở địa phương khác, đồng dạng ở trên diễn, khác biệt, chẳng qua là đối mặt đối thủ khác biệt mà thôi. Du Sở Vi, Lục Tiểu Thiên, Vương Thiên Bá. Tu La Vương đại nhân có việc, gấp chiêu các ngươi trở về, chờ đến 3 người xử lý xong hiện trường sự tình sau. Cô ngốc truyền tin đồng thời đạt tới, biết đến, 3 người đối với hư không gật đầu, sau đó bay lên không trung, hướng về biệt thự bay trở về. Trong biệt thự, Phương Mặc tắm rửa xong, nằm ở bên bể bơi bên trên một bên hưởng thụ tay nhỏ cô ngốc xoa bóp. Một bên ở trong đầu tìm hiểu thần thông công pháp, người khác lĩnh ngộ, cuối cùng chẳng qua là người khác lĩnh ngộ. Phương Mặc muốn đem nó biến là đồ vật của mình, còn rất dài một đoạn mà đường cần đi. Đương nhiên, những thứ này, sử dụng là một chút vấn đề cũng không có. Đại nhân, một viên nho cửa vào, Lục Tiểu Thiên ba người cũng là trở về. Phương Mặc khẽ gật đầu. Các ngươi đi trước thu thập một chút, đem mình thu thập sạch sẽ, tới gặp ta. Phương Mặc nói, vâng, đại nhân. Ba người gật đầu, đi tẩy trang rửa mặt đi. Nửa giờ sau, mấy người Phương Mặc trong phòng khách, hội tụ một đường. Các ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng, ta đã thấy được, không tệ, tiến bộ lớn vô cùng. Lấy được, bảo vệ tốt triệu hoán khí. Nhìn đối diện ngồi nghiêm chỉnh ba người, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Đã từng hâm mộ các nhân vật chính, hiện tại cũng là bị mình dạy dỗ thành càng cường đại hơn tồn tại. Không thể không nói, rất hài lòng, rất thỏa mãn a. Cho nên, Phương Mặc là xong đem trong nhẫn chứa đồ triệu hoán khí lấy ra ngoài. Để lên bàn, tạ ơn đại nhân. Du Sở Vi ba người lập tức mặt lọt vui mừng, cầm lên triệu hoán khí, yêu thích không buông tay, đem triệu hoán khí lần nữa cho các ngươi. Chẳng những là bởi vì các ngươi gần nhất tốt đẹp biểu hiện, hơn nữa còn bởi vì chúng ta muốn chuẩn bị kiên sự mà. Phương Mặc nghiêm túc nói, buổi sáng hôm nay, Ares truyền đến tin tức, nói 50 năm sau. Tinh cầu của các ngươi sẽ phát sinh đại lượng hải khiếu, động đất các nơi chất tai hại. Hết thảy đó đều là bởi vì Ngưu Ma Vương nguyên nhân. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc độ. Phương Mặc một mặt trịnh trọng biểu lộ, đem ba người khét sửng sốt một chút. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Ba người dùng sức gật đầu, còn kém thề. Tốt, tiếp xuống. Chúng ta đệ nhất muốn làm là trước đem dấu ở phía sau màn Ngưu Ma Vương dẫn ra ngoài. Mọi người đều biết, một cái kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là dấu ở chỗ tối địch nhân, đồng thời vẫn là một cái đại địch. Phương Mặc vung tay lên, rời đi cô ngốc chức năng, lập tức hiện ra từng đạo màn sáng trên bàn không ngừng biến hóa. Căn cứ Ares đã chúng ta trong khoảng thời gian này tìm hiểu tin tức. Ngưu Ma Vương giấu ở một cái tên là người Phạm Tổng bên người, nhưng không biết là lấy loại điều nào giấu giếm thân phận. Ngưu Ma Vương người này tinh thông thuật biến hóa, coi như là Ares chúng ta công nghệ cao cũng không cách nào đem dò xét đi ra. Cho nên chúng ta muốn chi lấy dẫn xà xuất động. Các người đều nói, có cái gì biện pháp tốt? Phương Mặc đem vấn đề vứt cho Du Sở Vi ba người. Cái này, Ngưu Ma Vương tới hiện đại, rốt cuộc là làm cái gì chúng ta cũng không thể nào biết được. Làm sao tìm được hắn? Đúng nga, bây giờ chúng ta đầu mối chỉ có Phạm Tổng, nhưng bên người Phạm Tổng một người kia hoặc là cái kia một món vật phẩm là Ngưu Ma Vương. Chúng ta đều không thể nào biết được, làm sao tìm được ra Ngưu Ma Vương. Tiểu Thiên cùng bơi luôn nói đối với A, ba người Vương Thiên Bá mỗi người phát biểu ý kiến của mình, vô cùng sinh động, cho nên, ta mới nói các ngươi gọi trở về, để các ngươi cùng đi ra cái chủ ý. Thế nào, mới có thể đem Ngưu Ma Vương dẫn ra? Phương Mặc tay mở ra, nói thật. Phương Mặc nếu muốn tìm ra Ngưu Ma Vương, thật ra thì rất đơn giản, chỉ cần tìm được Phạm Tổng, sau đó sử dụng hỏa nhãn kim tinh xem xét, có thể tìm đến, nhưng, như vậy điểm khí vận, có như gậy dày vò nhiều hơn. Khải giáp dũng sĩ đội ngũ, còn chưa có bắt đầu chiến đấu đây à. Cái này, ba người lập tức đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta xem một chút ngươi. Tựa hồ đều không có biện pháp gì tốt. Tiểu Thiên, vừa rồi nhận được báo cảnh sát, nam đường vòng bao quanh vòng thành phố phát sinh cùng nhau vụ án bắt cóc kiện. Tình hình vô cùng nguy cấp. Các ngươi có đi hay không? Lại mấy người minh tư khổ tưởng, Hóa Mai bỗng nhiên từ lầu hai thò đầu ra, hỏi, không đi không đi, không thấy chúng ta đang bận đó sao? Lục Tiểu Thiên phiền não nói phất phất tay, Hóa Mai, ngươi mới vừa là nói, bắt cóc thật sao? Vương Thiên Bá bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đúng vậy à, thế nào? Hóa Mai gật đầu, bắt cóc, đúng, chính là bắt cóc. Áo giáp tiểu đội ba người lập tức mau lấp mở rộng ra. Nhìn nhau cười một tiếng, hô to bắt cóc hai chữ. Cảm tạ vòng khói bên trong tràn ngập thương. Thưởng, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.